Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, Tiểu Bạch Nhãn Lang, chương 789, Tiểu Bạch Nhãn Lang, chương trước phản trở về mục lục, chương sau phản hồi trang sách, chương 02. Đưa lên, bần đạo cuối cùng quyết định, đem những đậu tằm kia làm thành đại danh đỉnh đỉnh đậu tằm muối tương. Đương nhiên về phần phải chăng có thể thành công, tự cần cố gắng đô la ép, vệ tiểu bắc lặng yên hướng phía những tiểu điểu kia tiềm đi tới được rồi. Vệ tiểu bắc coi như là tư thái lại thấp, tự hồ tại những tiểu điểu này trước mặt cũng là trong đêm tối đèn sáng vừa mới đạp vào nham tương. Hồ, đứng tại phượng hoàng trứng bên trên đầu kia chim hoàng oanh liền chi chi cha cha kêu lên. Lập tức sở hữu tiểu điểu thuận tiện giống như nguy hiểm hàng lâm. Hướng phía dưới nham tương tựu một đầu đâm xuống dưới than bùn. Những tiểu điểu này thật không ngờ cảnh giác, như thế lại để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ đến nơi này lúc. Vệ tiểu bắc tự nhiên không thể nào do dự, hai chân đạp một cái, coi như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo tựu hướng phía những tiểu điểu kia nhào tới tiểu điểu đám. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền hơn phân nửa chui vào nham tương bên trong chạy đi đâu. Vệ tiểu bắc khẽ quát một tiếng, xong vươn tay ra, tại giữa không trung một hồi nắm, bắt loạn, khó khăn lắm đem một con chim sẻ trào trong tay, nhưng sau một khắc, vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong lòng bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức. Ánh mắt chuyển di đi qua. Hoảng sợ phát hiện bàn tay của mình đã trở nên cháy đen vô cùng. Hơi động một chút, trên bàn tay da thịt liền từng khối rớt xuống, thật là lợi hại hỏa diễm. Phải biết rằng lấy vệ tiểu bắc hỏa diễm hấp thu năng lực. Tầm thường hỏa diễm đều là cho hắn bổ sung lực lượng. Mà nhiệt độ không có vượt qua 3200 độ. Đối với hắn căn bản tựu không thể nào tạo thành tổn thương. Nhưng hiện tại gần kề chỉ là một đầu nho nhỏ hỏa điều. Tựu lại để cho bàn tay của mình thiêu đắc cơ hồ chỉ còn lại có khung xương bất quá. Vệ tiểu bắc cũng không có đem đầu kia hỏa điều bỏ qua. Mà là nhịn đau đem ánh mắt tiêu tụ tại hắn bên trên. Khởi động bác văn cường thức tên. Hỏa diễm hoàng ly chủng tộc. Hỏa diễm tinh linh giới tính. Giống cái tuổi, 0.01 tuổi giới thiệu. Đây là một đầu tại phượng hoàng trứng kỳ dị ảnh hưởng phía dưới sinh ra đời hỏa diễm hoàng ly. Hắn có được một tia hỏa phượng hoàng huyết mạch, hỏa diễm là chúng duy nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Hắn không cách nào ly khai phượng hoàng trứng, phượng hoàng hoặc là hỏa diễm 50 mét phạm vi. Chúng có được cường đại vô cùng khống hỏa năng lực, tựu thật giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn. Giản tự nhiên sinh vật đẳng cấp. Hai tinh phổ thông thuộc tính, hơi, kỹ năng, phi hành, kêu to đặc thù kỹ năng, hỏa diễm chi thân thể, phượng hoàng huyết mạch tiến hóa điểm, ích, không cách nào tích lũy tiến hóa điểm, kiềm giữ vật, không khủng bố hỏa diễm tinh linh. Hắn cũng chỉ có nhị tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp. Nhưng hỏa diễm chi thân thể lại có thể lại để cho vệ tiểu bắc không cách nào chống cự, nói thật. Những vật nhỏ này lá gan quả thực hơi nhỏ, bằng không mà nói, trước khi mấy trăm đầu hỏa diễm tinh linh hướng phía vệ tiểu bắc đánh tới. Vệ tiểu bắc chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết, con đường này có thể đi phượng hoàng huyết mạch. Từ nơi này đầu hỏa điểu thuộc tính bề ngoài giới thiệu ở bên trong đó có thể thấy được. Hắn trên thực tế chính là thụ phượng hoàng trứng ảnh hưởng mà ra đời sinh vật. Phượng hoàng là cái gì, nghe nói hắn chính là khai thiên tích địa đệ nhất đầu loài chim. Đương nhiên, tại trong hiện thực, mọi người đều biết loài chim tổ tiên là chim thủy tổ. Một loại dài da lông vũ loài bò sát, nhưng ở hôi giới ở bên trong. Vệ tiểu bắc cho rằng loại này truyền thuyết hẳn là chân thật tồn tại. Phượng hoàng chính là bách. Điểu chi vương, hùng trở thành phượng, nữ trở thành hoàng. Chính là tam đại thụy tường chi thú một trong. Bất quá nói trở lại, cái này hỏa diễm hoàng ly là như thế nào thụ phượng hoàng trứng ảnh hưởng tạo thành? Vệ tiểu bắc còn cần tiến thêm một bước dò xét. Nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc buông lỏng ra tay phải. Đầu kia hỏa diễm hoàng ly kinh hoàng vô cùng một đầu đâm vào nham tương bên trong biến mất không. thấy gì nữa mà Vệ Tiểu Bắc lúc này tay phải đã hoàn toàn biến thành một cái khung xương. Hắn bên trên huyết nhục đều bị hỏa diễm thiêu hủy khá tốt. Mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc xương tay lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc cũng khó được có cơ hội. Chứng kiến tay của mình cốt theo mà liền nhiều chú ý vài lần đối với trước kia. Lúc này Vệ Tiểu Bắc xương tay màu cơ bản chính là màu trắng bạc. Ân, đây là thật thủy ngân đại lượng xuyên vào về sau chỗ tạo thành biến hóa mà ở màu trắng bạc bên. Trong lại trộn lẫn lấy một ít kim sắc, đây là Vệ Tiểu Bắc thân thể cường tráng độ, thể chất đến 60 điểm về sau tự nhiên xuất hiện biến hóa theo thân thể cường tráng độ thể chất không. Ngừng nhắc đến thăng, loại này kim sắc sẽ càng ngày càng nhiều, do đó lại để cho Vệ Tiểu Bắc cốt cách tiến thêm một bước cứng rắn lúc này theo hỏa điểu rời tay. Vệ Tiểu Bắc cái kia cường hãn khôi phục năng lực bắt đầu có hiệu lực, đại lượng thịt băm theo hoàn. Hào đích cổ tay chỗ mang tất cả mà ra, nhanh chóng bám vào xương tay phía trên, bắt đầu tạo thành mô liên kết, cơ bắp, dây chằng thậm chí cả làn da đương nhiên. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất đã rất cường đại nhưng cái này khôi phục quá trình cũng tiêu hao mấy phút đồng hồ thời gian, nhưng như vậy khôi phục năng lực đối với người bình thường mà nói đã gần như tại thần tích rồi, hoặc là một loại không thể tưởng tượng nổi siêu hiện tượng tự nhiên tại đem chú ý lực chuyển rời đến Phượng Hoàng trứng bên trên về sau, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc phát hiện. Lúc này Phượng Hoàng trứng hướng phía bên ngoài phát ra sinh mệnh khí tức tạo thành một loại rất đặc dị chấn động, đơn giản mà nói tựu là tạo thành một cái đặc thù tánh mạng từ trường. Mà tại loại này tánh mạng từ trường bao phủ trong phạm vi, sở hữu vật chất sinh động trình độ trên diện rộng tăng lên, cái này có lẽ tựu là những hỏa diễm kia tinh linh tạo thành nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc lập tức theo nham tương hồ ở bên trong lấy ra một ít nham tương, phóng trong lòng bàn tay, hiếu kỳ quan sát, sơ bộ quan sát căn bản sẽ không có thể nhìn ra cái gì đó tới, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không có buông tha cho, lấy hắn hiện tại cảm giác, suy luận nhiều loại thuộc tính tổng hợp lại, muốn xem ra một thứ gì đến, cần có gần kề chỉ là tiêu hao thời gian cách một hồi. Vệ Tiểu Bắc cảm thụ thoáng một phát Phượng Hoàng trứng trạng thái. Tựa hồ có chút đói bụng, bất quá cùng lúc trước đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc nhỏ giọt Phượng Hoàng trứng phía trên tinh phẩm lương chờ cây nước rốt cuộc không cách nào xuyên vào trứng xác bên trong, sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đổi thành chân phẩm lương đằng cây nước. Cái này chân phẩm lương đằng cây nước, Vệ Tiểu Bắc bắt được số lượng đối với tinh phẩm lương chờ cây nước tựu kém xa. Chỉ có 1.500 thăng. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết những cây này nước cung cấp Phượng Hoàng trứng có đủ hay không, khá tốt. Tại tiếp tục tiêu hao tiếp cận 600 thăng về sau, Phượng Hoàng trứng cự tuyệt cây nước xuyên vào Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức tắc thì do. Trước khi 4 thành thăng lên đến 6 thành, mà theo Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức không ngừng nhắc đến thăng. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cái này Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức chỗ tạo thành đặc thù. Sinh mệnh từ trường đã ở tăng cường bên trong, ân. Nói đúng ra, những hỏa diễm kia tinh linh trở nên càng thêm sinh động, thậm chí còn không bao lâu. Một đầu hỏa diễm chim sẻ liền từ nham tương bên trong chui ra. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đứng tại Phượng Hoàng trứng bên cạnh, lập tức liền lại lần nữa chui vào nham tương bên trong, về sau như vậy tình huống liên tiếp xuất hiện không thể nghi ngờ. Tại Phượng Hoàng trứng sinh mệnh khí tức lại lần nữa tăng lên về sau, những hỏa diễm này tinh linh lá gan tựa hồ biến lớn hơi có chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thò tay đi bắt được những hỏa diễm này tinh linh, mà là lại lần nữa khởi động bác văn cường thức, phàm là chui ra nham tương hỏa diễm tinh linh đều bị Vệ Tiểu Bắc dùng bác văn cường thức xem xét xem qua một vòng. Mấy lúc sau Vệ Tiểu Bắc đổ là có chút kinh dị, những hỏa diễm này tinh linh vậy mà đã theo nhị tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp tăng lên tới nhị tinh tinh anh, điều này không khỏi làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với Phượng Hoàng trứng thần kỳ chỗ sợ hãi thán phục mà đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đem tay phải dán tại Phượng Hoàng trứng bên trên chuẩn bị câu. Thông Liên Lạc thoáng một phát chuyện tình cảm, một cái non nớt nữ đồng thanh âm tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Ngươi là ai, ai vậy đang nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc đã thành thói quen Phượng Hoàng. Trứng yên lặng, đột nhiên tầm đó một thanh âm trong đầu vang lên quả thực lại để cho hắn không có kịp phản ứng. Còn phản hỏi một câu được rồi, tại hỏi lại về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức tự tỉnh ngộ đi qua đây là Phượng Hoàng chứng thức tỉnh nghĩ đến cũng đúng. Sinh mệnh khí tức đều khôi phục đến 6 thành nếu như còn không thức tỉnh. Đại khái nên là như vậy một cái đầu đất rồi, không có chính mình tư duy đầu đất. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem cái này Phượng Hoàng chứng với tư cách thí nghiệm tài liệu ngươi. Là mẫu thân, nữ đồng âm thanh lại lần nữa vang lên ta, Vệ Tiểu Bắc biết rõ động vật ấu xúc bình. Thương hội đem mở to mắt lần đầu tiên chứng kiến sinh vật trở thành mẹ của mình. Nhưng nghĩ lại, cái này Phượng Hoàng chứng chỉ sợ sẽ không cùng hắn nó phổ thông sinh vật đồng dạng những trong. Tiểu thuyết kia bình thường không đều là nói cái kia Phượng Hoàng. Long cái gì, sinh hạ tới sẽ có cái đó truyền thừa sao? Sinh hạ tới tự hiểu được rất nhiều tại trứng ở bên trong thời điểm tự hiểu chuyện các loại bất quá. Vệ Tiểu Bắc cũng chưa kịp phủ nhận mình không phải là mẫu thân. Cái kia nữ đồng âm thanh liền trực tiếp phủ nhận Vệ Tiểu Bắc thân phận. Không, ngươi không là mẫu thân. Trên người của ngươi không có cái loại này khí tức ân. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có bốc lên nhận thân thích đích thói quen. Hắn là một cái vô cùng thành thật hài tử nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc tự chạy trối chết nham tương hồ ở bên trong tính ra hàng trăm hỏa diễm tinh linh vọt ra. Mục tiêu Vệ Tiểu Bắc, than bùn, Vệ Tiểu Bắc gần kề chỉ tới kịp nhổ ra một câu thô tục. Tự không thể không hướng phía nham tương hồ bên ngoài bỏ chạy chật vật không chịu nổi. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tại phần đông hỏa diễm điểu cùng công chi phía dưới chạy ra nham tương hồ. Hoàn triều lấy xoay tròn thông trên đường nhảy lên hơn 10 mét sau những hỏa diễm điểu kia vừa rồi. Dương Dương đắc ý quay trở về nham tương hồ ân. Những hỏa diễm điểu này là không thể nào ly khai Phượng Hoàng chứng quá xa nói thật. Vệ Tiểu Bắc cái lúc này đều thiếu chút nữa bụng đều tức điên bạch nhãn lang a bạch nhãn lang. Như vậy cũng tốt so Vệ Tiểu Bắc nhặt được một đứa bé. Không nói trở thành nhi tử dưỡng, ít nhất cũng là cung cấp ăn cung cấp uống. Không có đánh mắng kết quả đợi đến lúc tiểu hài này trưởng thành. Có năng lực rồi, lập tức đem Vệ Tiểu Bắc cho đuổi ra khỏi nhà đồng dạng. Sao? Tám cách răng đường khó thở phía dưới. Vệ Tiểu Bắc một hơi dùng Anh ngữ, Nhật ngữ, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ các loại ngôn ngữ cổng mắng một phen. Trọng điểm tựu là hung hăng ân cần thăm hỏi này đầu Phượng Hoàng chứng mẫu thân không có cách nào. Quá làm giận được rồi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc trước khi đủ loại hành vi là không có hoài hảo ý. Muốn đem Phượng Hoàng chứng ấp trứng đi ra. Sau đó đạt được một cái kinh thiên động địa, độc nhất vô nhị, vô địch thiên hạ sủng vật. Nhưng là, Vệ Tiểu Bắc làm những chuyện này đối với cái kia Phượng Hoàng chứng là có chỗ tốt hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc cảm giác ý đồ của mình cũng có thể không có bạo lộ. Không giống những tú bà kia dưỡng tiểu nữ hai thời điểm. Tự nói rõ người ta về sau cần phải hoa khôi cái gì tóm lại. Cái này Phượng Hoàng chứng tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt quả thực chính là một cái tiểu bạch nhãn lang. Nói nhảm, những hỏa diễm điểu kia tổng không có khả năng vô duyên vô cớ nổi điên tới công kích chính mình a. Liên hệ trước sau ngôn ngữ cùng với những hỏa diễm điểu này đều là vì Phượng Hoàng chứng sinh ra đời. Đầu sỏ gây nên tựu không cần nhiều lời là ai tại Vệ Tiểu Bắc trốn xa về sau. Cùng cái kia Phượng Hoàng chứng cũng không có tiếp xúc, cả hai ở giữa trao đổi trong tự nhiên đoạn, chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.